Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, thiết y mã tặc bảo khố. Những người này ở đây chiến trường trên đã từng bách chiến mà quay về. Vì đế quốc lập xuống hiển hách công lao, tuy rằng nơi này không hề là xa trường, nhưng là đối với một người chiến sĩ tới nói, hắn yêu cầu không hề là binh bộ này điểm tiền an ủi, mà là một cái vinh dự, thể diện tử vong, điểm ấy thấp kém yêu cầu. Vương Dung không cách nào không đáp ứng, coi như binh bộ không đáp ứng, hắn sẽ nghĩ biện pháp thông qua Tống Vương cùng đại bá nơi đó, để bọn hắn đáp ứng. Hắn bây giờ, quả thật có loại năng lực này. Trong chớp mắt, chấn động âm thanh truyền lọt vào trong tai, Vương Dung mở mắt ra, chỉ thấy bốn phương tám hướng, sở hữu may mắn còn sống sót thiết kỵ đột nhiên toàn bộ tung người xuống ngựa. Từng cái tay trái xoa ngực, đầu gối phải quỳ xuống đất, rất cung kính quỳ trên mặt đất, biểu hiện cảm kích cực kỳ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngoặc kép. Âm thanh vang dội ở toàn bộ trong hư không vang vọng. Vương Dung nhìn tình cảnh này, ngớ ngẩn, cười cợt, lập tức khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cay đắng. Ngoại trừ sau lưng Bạch Tư Lăng, ai cũng không có thấy, chỉ có chiến sĩ mới có thể hiểu được chiến sĩ. Vương Dung tuy rằng không phải chiến sĩ, nhưng là chiến sĩ thủ lĩnh. Vương Dung biết bọn họ ở cảm ơn cái gì. Bọn họ không phải là vì chính mình, mà là vì những cái kia chết trận đồng bạn. Trong nháy mắt, phảng phất thời gian trôi qua, Vương Dung hoảng hốt lại trở về một đời trước. Vương Dung lại nghĩ tới những cái kia đã từng bộ hạ, những cái kia thần châu trên mặt đất, đã từng bồi bạn hắn, phấn đấu quên mình cùng hắn sóng vai chiến đấu, cuối cùng lại thiêu thân lao đầu vào lửa giống như biến mất chiến sĩ. Một sát na kia, Vương Dung trong lòng cay đắng cực kỳ, gió nhẹ bồng bềnh, gợi lên Vương Dung thái dương sợi tóc. Vương Dung cũng không biết, một khắc đó hắn, cho Bạch Tư Lăng chính là kiếp trước không có chấn động. Bạch Tư Lăng không biết, một người rốt cuộc muốn có dạng gì trải qua, mới sẽ lộ ra loại kia cay đắng biểu hiện, cái kia hoàn toàn không giống như là một 15-16 tuổi. Thế sự không lo thiếu niên có thể có, ngồi trên cự thạch, kinh ngạc nhìn Vương Dung gò má. Một khắc đó, Bạch Tư Lăng trong lòng thất vọng mất mát, đã hiểu rõ thân phận của thiếu niên này. Thế nhưng Bạch Tư Lăng phát hiện, tự mình phát hiện chỉ là càng nhiều bí ẩn. Ở trên người thiếu niên này, tựa hồ che giấu lớp lớp sương mù. Hắn chưa từng đối với người nói, cũng không muốn đối với người nói. Mà trừ mình ra, tựa hồ cũng không còn biết, ngươi đến cùng là ai? Bạch Tư Lăng cúi thấp đầu xuống, chôn ở hai đầu gối trong lúc đó. Trong chớp mắt ấy, nàng phát hiện sợi tóc của chính mình cùng tâm đều rối loạn. Kết thúc xong nghỉ ngơi về sau, Vương Dung đám người không có dừng lại, thẳng đến thiết y mã tặc xào huyệt mà đi. Lý thiết y đã chết. Quân sư Chu An cũng bị chém giết, đã từng tụ rít gào núi rừng, ngang dọc một phương thiết y mã phỉ cũng theo tan thành mây khói. Bất quá còn có một món khác việc trọng yếu không có làm. Cái kia chính là thu hoạch chiến lợi khí. Lý thiết y dạng này đại mã tặc, ở Lũng Tây đến kinh sư địa giới cướp bóc nhiều năm. Tích lũy của cải là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa những cái kia ném dựa đi tới sơn tặc, mã phỉ, thường thường cũng phải cống hiến ra tương đương một phần của cải lấy đó, thành ý. Qua nhiều năm như thế, tụ lại, thành ý, cũng là khá kinh người. Vương Dung tuy rằng cũng là gặp người thể diện quá lớn. Thế nhưng loại này cong cong eo liền có thể tới tay của cải. Đã đến thật sự là quá dễ dàng, không cần thì phí. Vương Dung, Lý Thiết Y chích trận, người nói những cái kia tán loạn mã phỉ không biết chạy về đi lược kiếp rồi. Bạch Tư Lăng chạy tới, cùng Vương Sung sánh vai cùng nhau, hỏi, không biết, thế nhưng không bài trừ loại khả năng này. Vương Sung nói, a, vậy chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Bạch Tư Lăng nói, nhíu mày, ha ha, không đơn giản như vậy. Nơi ở của mình, Lý Thiết Y không thể không phái người trông coi. Tuy rằng Lý Thiết Y bị chúng ta chém giết, thế nhưng người cảm thấy những cái kia ở lại giữ nhà người sẽ như vậy mà đơn giản tin tưởng sao? Hơn nữa, của cải mà, các người Bạch gia của cải sẽ dễ dàng thả ở ngoài sáng. Người nào tới, đều có thể muốn cầm đi liền lấy đi sao? Ngươi là muốn ăn đòn đúng không? Còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận. Bạch Tư Lăng tức giận lườm một cái. Tiểu tử này không nói được hai ba câu, cũng làm người ta hận không thể muốn đánh hắn. Ha ha, không nói thì không nói chứ. Ngược lại một câu nói, Lý Thiết Y loại này đại mã tặc tàng bảo khố, không dễ như vậy công phá. Những người kia thay chúng ta đi, vừa vặn tiết kiệm công phu của chúng ta. Vương Sung lơ đánh nói, ngoặc kép chấm than. Bạch Tư Lăng nhìn Vương Sung, một mặt nhìn quái vật cảm giác. Nàng thế mới biết, Vương Sung tại sao không có chút nào sốt ruột. Nguyên lai lại là muốn lợi dụng những cái kia tán loạn mã phỉ đến giúp mình làm việc. Ngươi người này, thật là quái vật, ai đối phó với ngươi? Sợ rằng sẽ bị ngươi tính kế đến chết. Thật không rõ, ngươi cũng bất quá mười mấy tuổi, nên xưa nay đều không hề rời đi quá kinh thành, làm sao hiểu được nhiều như vậy? Ta hiện tại cũng có chút vui mừng. Bắt đầu không có cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ đi chung với nhau, bằng không chỉ sợ cũng cần phải bị ngươi toàn bộ không ra. Bạch Tư Lăng nói, mấy câu này lạc ở bên cạnh Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ trong tai, hai người đều là vẻ mặt ngượng ngùng. Bạch Tư Lăng này xú nha đầu cũng thật là hết chuyện để nói. Bất quá, cũng là chính mình có mắt không tròng, không trách nhân gia nói. Khà khà, Tư Lăng, yên tâm, người như thế một đại mỹ nữ, ta làm sao có khả năng cam lòng. Vương Sung cười hắc hắc nói, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Vương Sung một câu, đại mỹ nữ, nghe được Bạch Tư Lăng một mặt e thẹn, đầy mặt phi hồng, làm dáng muốn đánh, mắng chửi, tiểu tử thúi, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ngứa người đúng không? Đừng, Vương Sung thúc vào bụng ngựa, dưới thân Bạch Đề Ô Hi họ hí dài một tiếng, vội vã vắt chân lên cổ mang theo Vương Sung như một làn khói xông về phía trước đi. Đối với này thớt Tống Vương đưa cho mình thần câu, Vương Sung là càng ngày càng yêu thích, thần câu thông nhân tính, cùng Lý Thiết Y một trận chiến, những cái kia dùng để ngăn cản chúng phỉ chiến mã phần lớn đều bị giết. Chỉ có Bạch Đề Ô xông khắp trái phải, sớm cảm thấy nguy hiểm, lợi dụng quần ngựa che lấp, tìm một cái khe hở, thành công chạy ra ngoài. Xem như là người cao ly ở Côn Ngô trại huấn luyện giả tập. Đột kích ban đêm, lần đó, Bạch Đề Ô đây đã là lần thứ hai từ tầng tầng trong nguy cơ. Thành công thoát được tính mạng, ở thân hãm trùng vây, đối mặt thời điểm nguy hiểm, Bạch Đề Ô căn bản cũng không cần hắn bận tâm, có thể buông tay làm. Này dùng Vương Sung đối với hắn càng phát hy vọng, một lắp phi trì. Không ngừng không nghỉ, ở hoàn toàn trước khi trời tối, Vương Sung đám người rốt cục chạy tới Thiết Y mã tặc sao huyệt. Đây là một chỗ không tính quá cao núi, mặt trên chọc lốc, mặt trên một gốc cây đều không có. Thế nhưng phía trên hàng rào, tháp canh, doanh trại, không thiếu gì cả. Vương Sung đám người chạy đến thời điểm, trong doanh trại ánh lửa ngút trời, kêu giết từng trận. Hỗn loạn tưng bừng, sơn tặc cùng mã tặc lẫn nhau giết chóc, càng có từng trận ầm ầm nổ vang từ dưới nền đất truyền đến. Xem ra chúng ta tới vừa vặn. Vương Sung mắt nhìn tình cảnh này, trong mắt sáng ngời, làm trước tiên giết tới. Oanh, út tiêu kiếm người kiếm hợp nhất, một tái một bước liên hoàn chém. Út tiêu kiếm nhất kiếm xuyên thấu một tên mã phỉ cương khí. Từ trái tim của hắn cắm tiến vào. Tên kia mã phỉ thân thể run cầm cập giống như run rẩy hai lần. Trong mắt còn lộ ra sâu sắc sợ hãi. Liền từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi đi. Rơi xuống bụi trần. Bộc ngã xuống trên mặt đất. Không nhúc nhích. Giết. Phía sau. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bị Vương Sung nhắc nhở. Cũng phản ứng lại. Hiển nhiên. Nếu như tài bảo đã bị cướp đi. Nơi này đương nhiên sẽ không có cái gì chiến đấu. Tất nhiên có sơn tặc cùng mã phỉ ở đây chiến đấu. Vậy nói rõ thiết y mã tặc của cải vẫn không có bị cướp đi. Giết hơn 30 tên đại đường thiết kỵ, thêm vào Trương Lân, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng đám người, tổng cộng chừng 40 người, gạt ra mũi tên gió trận hình, gió cuốn mây tan, bài sơn đảo hải giống như vậy, hướng về thiết y mã tặc doanh trại nội sát đi. Không xong, đám kia quan quân đến rồi. Có nhận thức Vương Sung đám người, nhìn thấy bọn họ giết tới, đã sớm sợ đến hồn phi phách tán. Từng cái liền tài bảo cũng mặc kệ, nhanh chân vừa chạy ra ngoài đi. Sở hữu trên sườn núi có thể nhìn thấy mã phỉ, từng cái bỏ mạng chạy trốn, hận không thể chính mình nhiều sinh hai cái chân. Rời cái này chút sát thần giống như quan quân xa một chút. Liền trước thủ lĩnh dẫn dắt 500-600 người, đều bị những người này đánh tan. Liền này trên sườn núi chút người này, nơi nào đủ bọn họ giết. Toàn bộ trên sườn núi mã phỉ cấp tốc tản ra mà không. Còn lại một ít không có tham gia chiến đấu. Không quen biết Vương Sung bọn họ. Không biết lợi hại. Hết thảy bị cắt rau gọt dưa giống như cấp tốc giết sạch, thanh lý xong trên sườn núi, theo thông đạo xuống, một tòa thật to, dày nặng cửa sắt ngã xuống, một đám sơn tặc mã phỉ đang ở bên trong trắng trợn cướp đoạt đồ vật. Nhìn thấy Vương Sung đám người xuất hiện, một đám người đều ngây dại, hiển nhiên không nghĩ tới, quan quân sẽ xuất hiện ở đây. Lần này cũng không cần Vương Sung hạ lệnh, một đám người xông lên, cấp tốc đem bên trong sơn tặc, mã phỉ càn quét hết sạch. Vương Sung đám người đến vừa đúng, đám sơn tặc này, mã phỉ vừa phá tan cửa lớn, liền một cái đều không có chạy đi. Wow, như thế một tòa cửa sắt lớn, sợ không được nặng bầy, 8.000 cân đi. Vương Sung nhìn kỹ ngã xuống cửa lớn. Trong lòng kinh thán không thôi, bởi vì Vương Sung phát hiện, tòa này cửa lớn lại là dùng thâm hải huyền thiết chế tạo. Hơn nữa còn là phi thường chân quý loại kia thượng thừa mặt hàng. Mặt hàng này nhưng là dùng để luyện chế đỉnh cấp áo giáp trên tài liệu tốt. Ở trong quân đội, chỉ có những cái kia tinh nhuệ nhất chiến sĩ mới có thể trang bị. Dựa theo trong quân đội quy cách cao nhất trọng giáp bộ binh đến tính toán. Một bộ huyền thiết trọng giáp 50 cây di tả hữu. Nơi này liền 70-80 phó huyền thiết trọng giáp. Nghe thật giống không nhiều. Nhưng phải biết, loại này trọng giáp bộ binh trang bị đến tận răng. Đây chính là dùng để đột kích phe địch thần tiễn thủ bộ đội trọng trang chiến lược tinh nhuệ. Lợi hại đến đâu thần tiễn thủ. Cũng không thể một mũi tên xuyên thấu loại này thâm hải huyền thiết. Ở trong quân đội, thứ này nhưng là quý giá ghê gớm. Coi như ở đại đội bên trong, loại này trọng giáp trang bị bộ binh cũng không nhiều. Toàn bộ đại đường quân đội chính quy, thêm dự bị, thêm kinh thành cấm quân, gộp lại cũng bất quá 7-8.000 người. Ở một cái quân đội vạn người bên trong, loại này trang bị trọng giáp dùng để khắc chế thần tiễn thủ bộ binh cũng sẽ không vượt qua 500-600 người, giá trị có thể tưởng tượng được. Thâm hải huyền thiết có tiền cũng không thể mua được. Tốt nhất thâm hải huyền thiết luyện chế chiến tranh trọng giáp càng là cao tới 7-8 vạn lạng vàng một bộ. Nơi này có thể luyện chế 70-80 phó, chẳng phải là tương đương với 4,5 triệu lạng vàng. Vương Sung vuốt cằm dưới, nhất thời động lòng, đơn thuần Thâm Hải Huyền Thiết đương nhiên không thể mắc như vậy. Trung gian còn muốn gia công, còn muốn tăng thêm minh văn trận pháp, tiêu tốn vẫn là không nhỏ. Bất quá Vương Sung nhất không kém chính là cái này. Khó được nhất là Thâm Hải Huyền Thiết hiếm thấy a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.